Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463: Biến hóa. Chương 209: Biến hóa. Sau khi trở về, ba người tạm thời tách ra. Trương Hằng vận khí không tệ, trốn học một ngày này không có bị điểm qua tên. Trở lại trường học sau, hắn trước tắm rửa một cái. Hiện tại là hơn 3 giờ chiều. Công cộng trong phòng tắm không có người nào. Trương Hằng đứng tại tắm gội dưới, đem tiền thân trên không có rửa sạch sẽ, dòng máu màu đen triệt để thanh lý mất. Mặc dù bây giờ trạng thái thân thể của hắn đã khôi phục như thường, nhưng mà những huyết dịch này dù sao cũng là đến từ Thiên Khải Tứ Kỵ Sĩ một trong Ôn Dịch. Cẩn thận một chút luôn luôn không có chỗ xấu. Trương Hằng đem sữa tắm bôi tại trên da, lại dùng nước nóng xông rơi, phản phục hai lần. Sau đó hắn nhìn về phía tay phải của mình, nơi đó hắn được cấp cứu lúc lưu lại lỗ kim đã biến mất không thấy gì nữa. Mà cách hắn rút ra truyền dịch châm chỉ mới qua không đến 5 tiếng. Trương Hằng cũng không có đối phiền Mỹ Nam nói thật với Hàn Lộ. Tại vượt qua trận kia chí mạng Ôn Dịch sau, thân thể của hắn hoàn toàn chính xác sinh ra một chút biến hóa, nhất là đang hô hấp dừng lại kia trong vài giây. Trương Hằng ý thức cũng không hề hoàn toàn biến mất. Hắn thấy được một vài thứ, bất quá kia cảnh tượng quá mức ly kỳ, đến mức hắn thậm chí không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả những hình ảnh kia. Nhưng là khi hắn mở mắt ra, ngoại trừ tự lành năng lực so sánh người bình thường trở nên mạnh hơn một chút bên ngoài, tạm thời không có cảm giác được cái khác khác biệt. Hắn lực lượng, nhanh nhẹn cùng phản xạ thần kinh trên cơ bản cùng trước đó không hề khác gì nhau. Sở dĩ có thể xử lý Thiên Khải Tứ Kỵ Sĩ một trong Ôn Dịch, ngoại trừ chiếm đánh lén tiện nghi bên ngoài, cũng bởi vì cái sau đối với hắn căn bản không có cái gì coi trọng. Bạch Mã Kỵ Sĩ hiển nhiên không nghĩ tới mình sẽ bị đối diện lấy phương thức như vậy móc tim. Bởi vậy tại cuối cùng thần sắc của hắn mới có thể như vậy phẫn nộ. Trương Hằng cũng không cách nào xác định trên người mình đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hoặc là ngay tại phát sinh cái gì. Cũng may hắn mới lấy được tự lành năng lực, cũng không có uổng phí cưỡi ngựa sĩ khoa trương như vậy. Không chú ý đồng dạng cũng rất khó phát hiện. Về phần còn có hay không cái gì ẩn tàng biến hóa, liền muốn chậm rãi quan sát. Trương Hằng tắm rửa xong, đem đối thân thể lo lắng tạm thời đặt ở một bên, mang dép đi siêu thị mua bình băng hồng trà. Tính tiền thời điểm lại phát hiện mình sân trường thẻ rơi vào công cộng trong phòng tắm. Nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị móc điện thoại, kết quả sau một khắc sau lưng lại là trước đưa tới một chương sân trường thẻ, giúp hắn cả hồng trà tiền. Trương Hằng quay đầu, thấy được Thẩm Hi Hi. Cái sau đối với hắn cười cười, ta mời khách đi, tạ ơn, dù sao một bình hồng trà cũng không đáng tiền gì. Trương Hằng cũng không có từ chối. Ngươi gần nhất như thế nào? Thẩm Hi Hi hỏi. Cùng bình thường không kém bao nhiêu đâu. Lên lớp, đánh một chút trò chơi, tại thư viện nhìn xem sách. Trương Hằng vặn ra hồng trà, uống một ngụm, có đúng không? Thế nhưng là buổi sáng thao tác máy tính cơ sở không nhìn thấy ngươi. Ấy, không có gì ý tứ khác, chỉ là nghe cười cười nói ngươi vừa vặn cùng ta tuyển cùng một môn tự chọn môn học. A, của mẹ ta bằng hữu bên kia có chút việc, ta không thể gặp phải. Trương Hằng, mẹ ngươi bằng hữu, Hàn Lộ sao? Thẩm Hi Hi nhướng nhướng mày. Làm sao ngươi biết? Ngươi hẳn là hỏi còn có ai không biết. Ngươi hai cái cùng phòng đem ngươi nhận biết Hàn Lộ sự tình khắp nơi tuyên dương, còn kém ấn thành truyền đơn khắp nơi phát, ngoặc kép chấm chấm, chỉ đùa một chút, đây cũng là cười cười nói cho ta biết, nàng hẳn là từ bạn trai của nàng Ngụy Giang Dương nơi đó nghe được. Thẩm Hi Hi nói, không nói, ta ban đêm còn có lớp, bài tập còn không viết, đi trước thư viện. Nàng vừa nói một bên lại lấy ra điện thoại. Đúng rồi, ta cùng mấy người bằng hữu làm cái công chúng hiệu, chuyên môn xử lý trước đó loại sự tình này. Ngươi có thể đề cử cho bên người có cần người, gặp được khó khăn gì có thể ở phía trên nhắn lại. Chúng ta người nhìn thấy liền sẽ hỗ trợ giải đáp, bắt buộc cũng sẽ trợ giúp. Trương Hằng nhận được quét Thẩm Hi Hi gửi tới mã hai chiều. Quét hình sau tìm được một cái tên là quái kỳ vật ngữ công chúng hiệu. Trương Hằng không biết Thẩm Hi Hi linh cảm phải chăng bắt nguồn từ trước đó người chơi diễn đàn. Nhìn ra được nàng ngay tại tự mình lựa chọn con đường trên càng chạy càng xa. Vô luận là trước kia phản ngoại lai giống loài xâm lấn công ích câu lạc bộ, vẫn là hiện tại công chúng hiệu, nàng muốn trợ giúp người bình thường ý nghĩ từ đầu đến cuối đều không có thay đổi. Mà nghe phiền Mỹ Nam nói, hiện tại tán đồng gia nhập nàng người chơi cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí đã khiến cho bản địa mấy nhà công hội chú ý. Điều này cũng làm cho lượng công việc của nàng càng lúc càng lớn. Đối với Thẩm Hi Hi tới nói, giống như vậy tại thư viện an tâm đọc sách học tập thời gian đã càng ngày càng khó được. Nàng thậm chí đã suy tính tới tạm nghỉ học sự tình. Trương Hằng dùng trước đinh tứ khóa lại thẻ ngân hàng điện thoại đăng ký một cái nick WeChat. Đang trách kỳ vật ngữ hạ nhắn lại ta có một người bạn nhận được một bộ rất kỳ quái ảnh chụp làm sao. Bây giờ, qua không đến 2 phút, đối diện liền hồi đáp hắn dạng gì ảnh chụp. Trương Hằng miêu tả một chút Hàn Lộ nhận được ảnh chụp. Đối diện lập tức liền khẩn trương lên, cơ hồ là dây về từ giờ trở đi làm ơn tất không muốn chợp mắt. Bằng hữu của ngươi bây giờ ở nơi nào? Trương Hằng đánh một hàng chữ, bất quá nghĩ nghĩ sau lại xóa bỏ, đưa di động thả một lần nữa về túi áo bên trong. Từ đối diện phản ứng bên trên kém không nhiều đã có thể nhìn ra bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp giải quyết. Trương Hằng lúc đầu cũng chính là ôm thử nhìn một chút suy nghĩ. Tử vong mộng cảnh ở ngươi chơi bên trong được công nhận khó giải tất sát. Tam đại công hội đầu nhập vào nhiều người như vậy lực cùng vật bên trong đến bây giờ đều không có. Cái gì biện pháp quá tốt, lại càng không cần phải nói những người khác, mà lại lấy Thẩm Hi Hi tính cách. Nếu như nàng thật tìm tới giải pháp, khẳng định sẽ ở trước tiên tại trên mạng công khai, phòng ngừa càng nhiều người thụ hại. Dưới mắt đáng tin nhất biện pháp giải quyết vẫn là phải tìm đến kính dâm nữ. Bất quá phiền Mỹ Nam bên kia cho tới bây giờ đều không có liên hệ hắn. Hiển nhiên cũng không có đạt được tin tức, Trương Hằng cũng không có cái gì biện pháp quá tốt, chỉ có thể tiếp tục chờ xuống dưới. Mà để hắn không nghĩ tới chính là cái này vừa chờ lại chính là 2 ngày thời gian. Khoảng cách Hàn Lộ lần trước chợp mắt đã là 3 ngày trước sự tình. Vượt qua 80 giờ không hề ngủ để nàng cả người sa vào đến một loại nôn nóng uể oải cảm xúc bên trong. Hàn Lộ tâm lý tố chất so tuyệt đại đa số người bình thường đều tốt hơn. Vậy mà mặc dù như thế nàng cũng sắp hao hết kiên nhẫn. Không ngừng không nghỉ dựa vào cà phê bởi vì nâng cao tinh thần để nàng cả người nhìn phi thường mỏi mệt. Tại Trương Hằng tan học đi vào Hàn Lộ nơi ở lúc, cái sau ngay tại quảng đồ vật, bởi vì bảo mẫu nấu cơm thanh âm quá ồn, Trương Hằng lúc này mới chú ý tới Hàn Lộ trong mắt đã hiện đầy tơ máu. Khi nhìn đến Trương Hằng sau, nàng cả người cũng giống là đã mất đi tất cả khí lực, lại ngã ngồi về trên ghế salon, xoa huyệt thái dương. Trương Hằng chú ý tới trên bàn trà kia một chồng bổ sung văn kiện. Ngươi còn tại làm việc sao? Không có cách, cũng nên tìm một chút sự tình gì làm đi. Hàn Lộ cười khổ, nếu không thật sự là quá khó chịu, ta hiện tại nguyện ý dùng một nửa tài sản đổi một giờ giấc ngủ. Chỉ cần một giờ liền tốt. Hết chương.